chiến tranh trên biển không giống với trên bộ. Một khi bị đối phương bao vây chặt chẽ thì gần như mấy chục con tàu chiến của Hoa Quốc sẽ bị đánh chìm ngay lập tức. Thế nhưng nếu như khai nòng vào lúc này thì sẽ gây nên ảnh hưởng quốc tế cực lớn. Đúng vào lúc này, trên con tàu chiến phía đối diện cũng vang lên tiếng hô rất lớn. Tàu chiến Hoa Quốc bên phía đối diện nghe đây. Chúng tôi là Hải quân Mễ Quốc đang chấp hành nhiệm vụ vận chuyển tự do. Đề nghị nhường đường biển cho chúng tôi ngay lập tức. Nhắc lại lần nữa, đề nghị nhường đường biển cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi đang vận chuyển tự do. Trong vòng 3 phút, nếu như các người còn chặn phía trước đường bay tự do của chúng tôi sẽ coi như hành vi của các người là đang khiêu khích Hải quân Mễ Quốc. Chúng tôi sẽ điều động tất cả máy bay chiến đấu trên 15 tàu sân bay để tiêu diệt hết tất cả tàu chiến của các người trên biển Thái Bình Dương. Mãi tới khi phiên dịch xong tiếng hô của đối phương, tướng quân Lý mới tức giận đến mức đôi môi trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Đây là trên vùng biển của Hoa Quốc. Đối phương lại lấy danh nghĩa vận chuyển tự do để trục xuất tàu chiến của Hoa Quốc, rõ ràng là đang ức hiếp người quá đáng. Nghĩ tới đây, tướng quân Lý sải bước đi tới đầu tàu, cầm lấy loa rồi hô lên về phía đối phương. Phía đối diện nghe đây, tôi là thượng tướng quân Lý Nghị của Hải quân Hoa Quốc, bây giờ các người đang ở trong lãnh hải của Hoa Quốc, các người đang khiêu khích Hải quân Hoa Quốc chúng tôi. Hành vi của các người vô cùng nguy hiểm, đề nghị rút lui ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nghị vừa dứt lời, phía đối diện đã truyền tới giọng nói cười cợt của một người đàn ông trung niên. Chúng tôi biết đây là lãnh hải của Hoa Quốc, chúng tôi đang vận chuyển tự do. Tôi nhớ rằng không chỉ có đội tàu của chúng tôi có thể vận chuyển tự do trên vùng biển của các người mà máy bay của chúng tôi cũng có thể tự do di chuyển trong không phận của Hoa Quốc. Nếu như ông có dũng khí thì có thể khai nòng với tàu bên chúng tôi. Mễ Quốc chúng tôi nhất định sẽ lên án mạnh mẽ hành vi thô bạo của quốc gia các người trên diễn đàn quốc tế. Vùng biển là thuộc về toàn thế giới. Bất luận ở đâu, đội tàu của mọi quốc gia đều có thể tùy ý đi qua. Ngay sau đó lại vang lên một trận cười chế nhạo. Lý Nghị tức tới độ cả người run lên không ngừng. Đúng vào lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy một tia sáng trắng đột ngột lao về phía hải quân của Mễ Quốc. Rầm, rầm, rầm. Ngọn lửa nối tiếp nhau bốc lên trên bầu trời, sau đó là khói trắng cuồn cuộn, báo cáo, dường như có mười mấy con tàu tuần tra của quân địch đang chìm, lính quan sát kinh ngạc thốt lên, cái gì? Là ai khai hỏa? Không có mệnh lệnh của tôi, tại sao lại khai hỏa, đánh chìm mười mấy con tàu chiến của đối phương chỉ trong nháy mắt, chuyện này sẽ dẫn đến những tranh chấp quốc tế, tệ hơn thì sẽ diễn biến thành chiến tranh toàn diện giữa hai nước, chỉ là tiếp theo đó. Ông ta lại nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này ông ta cũng khó mà quên được. Trên bầu trời cao, 7 ngôi sao bắt đầu đột nhiên rọi xuống những chùm sáng vô cùng rực rỡ, giống như 7 tia LED vô cùng chói mắt đang lao thẳng về phía đội tàu của Hải quân Mễ Quốc. Chỉ trong nháy mắt, lại có thêm mấy chục con tàu chiến bị đánh chìm. Lúc này, Spear đang đắc ý đứng trên boong tàu và gào lên với Hải quân Hoa Quốc. Đột nhiên ông ta phát hiện ra đội tàu của mình đã bị đánh chìm mất mấy chục chiếc. Ông ta sợ tới mức khắp người đầm đìa mồ hôi lạnh. Chuyện này là sao? Đó lẽ nào là vũ khí vũ trụ của Hoa Quốc? Hai mắt Spear nhìn chăm chăm vào 7 chùm ánh sáng. Chỉ cần chùm ánh sáng đi tới đâu thì tất cả tàu chiến ở nơi đó sẽ lập tức chìm nghỉm, gần như không có khả năng vùng vẫy. Đó không phải là đại pháo LED của Hoa Quốc đấy chứ? Vô số tướng lĩnh Hải quân Mễ Quốc kinh ngạc nhìn về phía 7 trụ sáng màu bạc kia. Cách chương